Luân hồi đại kiếp chủ, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 25, sát thủ. Đường Phương Tiên cùng Bao Kiền đi đến tán hoa lâu thời điểm. Sắc trời lờ mờ, cổ xưa lầu các lúc trước đã dắt hai chuỗi đỏ rực đèn lồng. Thoáng tới gần, bên tai tựu tựa hồ truyền đến tà âm. Đợi đến tại quân nô mặt mũi tràn đầy tươi cười bên trong tiến nhập đại môn. Phương Tiên lại càng là ngửi được một cỗ son phấn khí xông vào mũi. Hôm nay hoa khôi, tuyển có như thế nào? Bao Kiền khen thưởng xuất một góc bạc. Thuận miệng hỏi, hai vị ra tới đúng lúc. Yên Nhiên cô nương cùng Thu Bình cô nương đang muốn cùng trận thi đấu thể thao. Quân nô được, khen thưởng. Nhất thời mặt mày hớn hở hồi đáp, chúng ta đi bên kia ngồi một chút. Bao Kiền gật gật đầu, lôi kéo Phương Tiên tại cạnh góc vị trí ngồi xuống, nhất phó đều trò hay mở màn tư thế. Phương Tiên trực tiếp đem nơi này trở thành quán rượu, chọn vài đạo món ăn nóng rau trộn, xứng lấy đặc biệt điểm tâm. Phát hiện hương vị ngoài ý muốn không sai, lập tức không coi ai ra gì địa thỏa mãn thành lập ăn uống chi dục. Không biết qua bao lâu, chợt nghe được một tiếng đàn. Tiếng đàn này như thanh tuyền nước chảy, chậm rãi mà rơi, liền Phương Tiên người thô kệch đều cảm thấy không sai. Rõ ràng nhạc công là hạ xuống làm việc cực nhọc. Hắn thoáng ngẩng đầu, chỉ thấy có trên đài bên trái nhiều một vị ăn mặc vàng nhạt cung váy thiếu nữ. Tố chỉ làm cho dây đàn, bên cạnh thì là hai người bưng lấy lư hương cùng quạt tròn nha hoàn. Mặt trăng lặn ngọn liễu đầu, người ước cố kiều, không biết minh nguyệt như trước, giai nhân kiếm không phải, đang tại những khách nhân động dung. Một bộ hồng sam chẳng biết lúc nào đi đến bên phải trên đài. Hát hay múa giỏi, cùng khúc đàn không nói ra được hợp phách. Hào, bên cạnh Bao Kiền đã liên tục tán thưởng, hôm nay có thể nghe này một ca một khúc, liền không tính trắng tay rồi. Thời điểm này có bài tử dâng lên, Phương Tiên thế mới biết bên trái là Thu Bình, bên phải chính là Yên Nhiên, cũng không biết hai vị cô nương kia ra sao quan hệ. Rõ ràng là tranh đoạt hoa khôi đối thủ, lại phối hợp có như thế hay đến đỉnh chút nào, một khúc đã gạt bỏ. Bốn phía trầm trồ khen ngợi âm thanh nổi lên. Không chỉ như thế, càng có hào khách trực tiếp ném hạ từng đóa kim hoa. Nơi này chọn hoa khôi, lấy đạt được kim hoa nhiều người vì thắng. Bao Kiền vì Phương Tiên giải thích một câu, móc ra ngọc tiền, mua mấy đóa kim hoa quăng đi. Lại là hai bên mưa móc đồng đều dính, chẳng phân biệt được trên dưới. Phương Tiên nhìn kia từng đóa kim hoa chế tạo tinh xảo. Một đóa sợ không phải tối thiểu càng tốt mấy lượng vàng. Không khỏi âm thầm líu lưỡi. Thiên đao tinh lục công tử. Vì Yên Nhiên cô nương hả? Trong lúc bất chợt, bỗng nhiên truyền đến một tiếng hét to. Chợt, giống như mạn thiên hoa vũ vẩy tiền tài. Trên trăm đóa kim hoa từ trên trời giáng xuống. Rơi vào bên phải đài cao. Này Lục tiểu tử, Bao Kiền phiền muộn địa lắc đầu, không phản đối, gặp được thổ hào, hắn cũng không có cách a. Phương Tiên ngẩng đầu nhìn lại, liền gặp được lầu các phía trên, nhất đạo áo bào trắng thân ảnh chợt hiện, bên hông dắt một chuôi kim vỏ, kiếm, đao, loan đao, mười phần tiêu sái lỗi lạc. Đa tạ Lục công tử. Yên Nhiên cô nương gương mặt phi hồng, chân thành hành lễ, như vô ý, đêm nay hoa khôi, chính là nàng, mà Lục Dụng cũng là đầu một cái ừ khách, nhưng vào lúc này, ngoài ý muốn phát sinh, thật xinh đẹp nữ, đến bồi tiếp ra uống rượu, một người khách uống rượu tựa hồ uống nhiều quá, trực tiếp phóng tới đài cao, vị khách nhân này, ở dưới đài. Đương nhiên là có lấy tán hoa lâu tay chân, bất quá rượu này khách tựa hồ cũng có võ công trong người. Bờ vai khẽ chạm, mấy cái cao lớn vạm vỡ tay chân liền bay ngược ra ngoài. Hắc hắc, Yên Nhiên cô nương, Đêm nay, ngươi là của ta. Khách uống rượu toàn thân mùi rượu, muốn đánh về phía kia Yên Nhiên. Hừ, tự tìm chết. Bao Kiền âm thầm lắc đầu. Không nói Tán Hoa Lâu tất nhiên cũng nuôi dưỡng võ lâm cao thủ. Chính là Thiên Đao Tinh lúc này, làm sao có thể dễ dàng tha thứ người khác vuốt râu hùm. Ồ, Phương Tiên trong mắt dị sắc lóe lên, chợt lắc đầu, ta nói, ta không ra tay, hả? Bao Kiền thần sắc khẽ động, vừa muốn nói cái gì, liền gặp được Lục Dụng trên mặt sắc mặt giận dữ lóe lên. Phi thân hạ xuống, nơi nào đến hại dân hại nước, cút cho ta. Hắn một chân ở giữa không trung đá ra, dáng dấp tiêu sái phiêu giật, quả nhiên là thiếu niên anh hùng. Nhưng trong chớp mắt, cái kia khách uống rượu thần sắc thay đổi, trên mặt không có chút nào biểu tình, lạnh lùng dị thường, tựa hồ bất luận chính mình hay là hắn tánh mạng con người, trong mắt hắn đều toán không được cái gì. Tích trong ba, đáng sợ khớp xương tiếng nổ vang lên từ trên người hắn hiển hiện. Từ hai chân đến bụng eo, lại tự bụng eo đến song quyền, giống giống, tay hắn thành hổ trào, trực tiếp chụp vào Lục Dụng giữa không trung một chân, tự tìm chết. Giữa không trung Lục Dụng không kịp biến chiêu, nhưng một cỗ tiên thiên chân khí đã lan tràn đùi phải, chừng nứt ra bia khai mở thạch chi lực. Hắn nhìn ra được, rượu này khách cũng không luyện được chân khí, chỉ là hậu thiên võ giả mà thôi. Ba, nhưng sau một khắc, Lục Dụng rơi xuống mặt đất, trên mặt hiện ra vẻ mặt thống khổ. Ngươi, rốt cuộc là ai? Tuổi tại giang hồ, trích tinh lấy mạng. Kia khách uống rượu băng lãnh trả lời, toàn thân đột nhiên toát ra máu tươi, một cỗ càng thêm hung tàn, khí thế đáng sợ hiển hiện. Ôi ôi, trong miệng hắn phát ra giống như dã thú gào thét, bỗng nhiên nhào thân mà lên, tại trong chớp mắt đánh ra bảy quyền, băng băng băng, không khí bùng nổ tiếng vang, tựa hồ hắn mỗi một quyền cũng như cường cung ngạnh nỏ bắn ra chí mạng chi tiễn. Này bảy quyền, lại mỗi một quyền đều có thể so với phổ thông tiên thiên cao thủ một kích toàn lực. Đồng thời, nhanh hơn, độc hơn, ác hơn, bang bang, Lục Dụng chỉ tới kịp nâng lên vỏ đao, ngăn trở ba quyền, còn thừa bốn quyền trực tiếp oanh kích tại trên người hắn. Phương Tiên rõ ràng thấy được, Lục Dụng một bộ áo trắng sau lưng, bỗng nhiên nhiều bốn tay giấu quyền, huyết sắc giấu quyền, hai người bất động, không biết đi qua bao lâu. Một cái sắc nhọn giọng nữ mới phá vỡ yên tĩnh, giết, giết người, nơi đây không nên ở lâu, chúng ta đi. Phương Tiên bỏ rơi một mai ngọc tiền, lôi kéo Bao Kiền, bước nhanh đi ra Tán Hoa Lâu, nội tâm sục sôi quả thật khó mà miêu tả, không chỉ là thấy được một vị hậu thiên tuyệt sát tiên thiên, đồng thời cũng bởi vì đối phương thi triển công phu, một chiêu kia quyền pháp. Trong chớp mắt xuất liên tục bảy quyền, mang theo hổ báo lôi âm, tuyệt không phải hời hợt, cho ta cảm giác, lại cùng Bạch Hổ Tàn Đồ có chút xứng đôi. Không, không bằng nói, này Bạch Hổ Tàn Đồ, có lẽ là đối phương võ công quy tắc chung. Hắn nhìn nhìn cự ly, rốt cục tới mở miệng, Bao huynh có thể nhận thức sát thủ kia. Bao Kiền biểu tình có chút đờ đẫn. Tuổi tại giang hồ, trích tinh lấy mạng, tự nhiên là trong chốn võ lâm đệ nhất sát thủ tổ chức. Trích tinh lâu người, đáng tiếc Lục Dụng, nếu như hắn không phải là vội vàng không kịp chuẩn bị. Mất trên nước, chỉ cần rút đao trên tay, tuyệt không về phần, một đời võ lâm tân tinh. Cứ như vậy hí kịch hóa địa chết ở trước mắt, khiến Bao Kiền có cảm giác mãnh liệt không chân thật cảm giác. Ta ngược lại là cảm thấy, dù cho hắn có cảnh giác, chỉ cần loại này thích khách nhiều hơn nữa mấy cái, cũng là hẳn phải chết, không thể nghi ngờ. Sinh tử chém giết, cũng không nhất định đều xem cảnh giới. Đương nhiên, hậu thiên võ giả có thể giết tiên thiên, thật sự là kinh người vô cùng. Bao huynh có thể nhận ra cửa kia võ công? Phương Tiên tựa hồ lơ đãng hỏi từ mình vấn đề quan tâm nhất. Vậy là, thất thương quyền. Nên là nào đó bộ tiên thiên võ học tàn thiên. Bao Kiền lắc đầu, hậu thiên võ giả mạnh mẽ luyện tiên thiên võ học. Tất nhiên tàn phá bản thân, chỉ có một kích chi lực. Ngược lại là cùng thích khách chi đạo 10 phần xứng đôi. Trích tình lâu tối làm cho người sợ hãi. Chính là hậu thiên của nó thích khách đều có bạo phát tuyệt học trong người. Tiên thiên cao thủ nhất thời không cha, đều có khả năng trông. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.